về một cái chuyện rất là nhỏ mà chúng ta không có control được cảm xúc thì nó sẽ thành cái chuyện lớn và tệ hại về sau. Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình truyền thông và cộng đồng ngày hôm nay. Và một lần nữa mời quý vị gặp gỡ chị Chu Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Thanh Thảo và chị Chu Ngọc Nhi đến với chương trình sẽ mang đến quý vị về một thông điệp cuộc sống. Ngày hôm nay sẽ không phải là ngày chúng ta chăm sóc da mặt nữa quý vị nha. Thưa chị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cảm xúc. Con người chúng ta thì có rất là nhiều cảm xúc, vui buồn hay là giận dữ, hỉ nộ ái ố, mà dường như là chúng ta không có control được cảm xúc của mình. Đôi khi là nó đi đâu á, đi xa. Thì em thấy là có một cái cụm từ mà nó nói về cái điều đó. Cái cụm từ gì chị hát em cũng quên mất. Nó gọi là hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm, dạ. Đó là cái từ mà nó dịch từ cái tiếng Hoa ra. Dạ. Đó, nhưng mà cái này đó, hình như chị thấy tại vì chị thì chị là chịu khó đọc và sách tâm lý. Cho nên chị thấy cái này, cái bài này cần chia sẻ quý vị. Nó đã khá là như vậy, một cái chuyện rất là nhỏ mà chúng ta không có control được cảm xúc thì nó sẽ thành cái chuyện lớn và tệ hại về sau. Mình nghe thì nó hơi vô lý, nhưng mà Ngọc Nhiên luôn cái ví dụ này rất là vui nè. Sáng thức dậy thì một cái ông đó, ông mới để cái đồng hồ trên bàn, ông xúc miệng thì ông sợ là nó ướt, ông mới để cái bàn sáng. Thì thằng con trai nó hên lợi, nó lấy ổn mì thì nó đụng cái, bắt đầu cái ly nước mới đổ ra cái đồng hồ. Thì lúc đó ông bực lên, ông mới chửi thằng con trai. Thì bà vợ bên nói rằng là cái lỗi là anh để cái đồng hồ ngay trên bàn ăn là không có đúng, tại thường thường ba để đây, còn chuyện đụng đổ đấy rất là chuyện bình thường. Thì vợ bên con thì ông bắt đầu ông chửi vợ bên con, thì bắt đầu ông bỏ ông đi. Thì lúc học gấp vừa chửi vừa đi mà, thì tới chỗ làm phát hiện là cái hợp đồng quan trọng còn để trên bàn chưa cầm đi, thì lúc này phải chạy về nhà để lấy, tại vì gọi vợ con không có bắt máy. Thì ông mới la xong, con đi học rồi vẫn bắt máy. Thì ông về nhà thì vợ ông không có ở nhà, tại vì bà giận dỗi thì bị ông làm, bà mới đi mua đồ. Thì ông về nhà không có chìa khóa vào. Thì ông lại gọi bà vợ, ý là bà vợ ở nhà, đi chạy lẹ và lấy hợp đồng. Thì bà chạy lẹ về, thì khi mà chạy lẹ về tới nhà hấp tấp chạy vào thì nó lại bị té, là trật cái chân, gãy cái chân gì đó. Thì ổng chỉ đợi mở chìa khóa xong là ổng cầm hồ sơ chạy lại ký hợp đồng, thì cái người đó họ không có chờ được khoảng thời gian lâu như vậy và họ đã không ký hợp đồng. Khi ông ký hợp đồng thì ổng bị cắt cái tiền thưởng. Thì khi mà cắt tiền thưởng rồi, rồi vợ ở nhà lại bị cái chân đau, không có đi làm được cả tháng trời. Mất lương, cho nên là cái kỳ nghỉ hè chuẩn bị sắp xếp là không có đủ chi phí để mà đi. Cái hậu quả kéo rất là dài. Thì cho nên có những cái chuyện mà người Mỹ có nói một câu quá là đừng có mà xé những cái chuyện không đáng thành lớn ra, mình sẽ rất là mệt mỏi và cái hậu quả không ngờ. Thì cái ví dụ nãy rất là funny. Nó thực tế lắm đó. Thì chị thấy là rất là đúng, nhưng mà để mà control được cảm xúc của mình á, nó rất là khó. Hồi xưa đó, cách đây khoảng 10 năm hơn thôi, chị rất là nóng tính. Nhưng mà để mà mình calm xuống được đó, có hai điều mình cần phải làm. Một cái điều thiên nhiên á, là mình lớn tuổi mình sẽ calm thôi. Cũng một số ít những người lớn tuổi càng lớn càng dữ đó đó nha. Nhưng mà mình đọc sách nhiều. Mình đọc sách nhiều, mình cảm nhận nhiều thì mình sẽ thấy mình khua xuống. Ví dụ như chị bây giờ, chị nói Thảo nghe là ví dụ như là chị bực một cái gì đó thì chị không có làm liền nữa. Mà hồi xưa đó làm cho được. Còn bây giờ đó là chị bỏ đó, chị không làm, chị đi nghe nhạc hoặc làm một cái việc khác nhẹ nhàng mà để mà enjoy đó. Mình không nhớ tới cái chuyện bực bội đó. Đó thì nó hay hơn. Như hai vợ chồng mà giận nhau đi, bực với nhau đi, thay vì mình đứng mình cãi cái lý, mình chứng minh rằng mình đúng, mình làm vậy làm gì đó, bỏ ra ngoài làm vườn. Thì khi bỏ làm vườn đó, mình ngồi mình làm vườn đó, mình sẽ thư thả hơn, mà tránh được mặt hai người. Mà khi mình đi đó, biết đâu những cái ông chồng mà nó nghĩ lại là yes tôi sai, thì tự động họ làm quà thôi. Còn đứng đó cãi, cái tình hình nó căng thêm, rồi bữa cơm chiều nó sẽ lạnh nhạt, rồi tối đó phòng ai nấy ngủ, rồi bắt đầu nó sẽ thôi đủ thứ chuyện nó hết. Thành ra chị thấy là cái control cảm xúc đó mà hay nhất là cách là mình tránh nó đi. Có những lúc tránh không được, nhưng mà mình cứ nghĩ mình tránh nó đi, chị thấy nó hay hơn. Mà cái hiệu ứng cánh bướm trong công việc bị nhiều lắm nè Thảo. Thực ra thì chúng ta nói rằng chúng ta tránh nó đi, mình control cảm xúc, một cái cụm từ rất là nhỏ, nhưng không dễ làm đâu chị. Không đâu. Em thấy hoàn toàn không dễ làm. Thì không biết được rằng là khi mà chị đi đến được như vậy, hay những người nào mà mình dùng từ ngộ đi, mình ngộ ra được như vậy á, thì là do mình đã va vấp nhiều trong cuộc sống, hay là do chúng ta có tuổi tác rồi chúng ta chiêm nghiệm, hay là như chị là chị là người đọc sách nhiều, theo chị cái điều nào là nó đúng hơn? Theo chị nghĩ cái tốt nhất á là va vấp trong cuộc sống, nó làm cho một cái người mà người ta nói vậy nè, trở lại câu chuyện mà cá nhân tí xíu. Khi mình va vập nhiều đó thì mình học rất là nhiều bài học. Mình sẽ ngộ ra là ở cuộc đời này để mà hơn thua tranh cãi nó mệt lắm Thảo. Đúng không? Thảo có biết tại sao chị thích đeo ngọc trai không? Chị đeo dây chuyền hay ngọc trai không à? Nó như vậy nè, cái con trai, con ngọc trai đó là một con sò. Thì một cái hạt, người ta mà nói về nuôi đi, thì một cái hạt cát người ta lấy, người ta bỏ vào một cái cải miệng ra, bỏ miếng thịt vô, dưới thịt của nó, thì nó sẽ tự tiết ra một cái chất canxi để bao ngọc trai lại, thì nó làm cho ngại chút và nhiều năm. Nó bao cái hạt cát làm nó bị đau, nó đau quá mà nó phải tự tiết một cái chất để bảo vệ cái chỗ đau đó, thì nó mới thành cái viên ngọc trai. Thì chị nghĩ đó là cái người phụ nữ mà trải qua rất là nhiều cái biến cố trong cuộc sống thì họ phải tự tạo ra cái hoàn cảnh để bảo vệ họ. Thì chị thấy đeo ngọc trai là xứng đáng nhất, thích hợp nhất, cho nên chị thích ngọc trai. Thì cuộc đời của chị giống như vậy, thành ra sau này đó chị thấy là có những việc nè, một người mà hiểu mình á thì Thảo không cần giải thích, Thảo cũng hiểu nữa. Còn người đó không hiểu mình rồi, mình có càng nói càng gây nó cũng như vậy. Thì tại sao mà mình phải gây? Thì Ngọc như thế trong cái cuộc có quan hệ của bạn bè thôi, để tránh cái hiệu ứng xảy ra như vậy đó. Thì quý vị nghĩ rằng it's ok, cái này nó không có đáng. Nó không có đáng để mất những cái khác lớn hơn. Mình nghĩ được cái đó cứ nghĩ là không đáng đi. Hoặc it's ok, ai đúng ai sai không quan trọng, thì nó sẽ không tạo ra cái hiệu ứng cánh bướm đó. Chứ về cái đồng hồ mà nó bị ướt thôi, thì nghĩ là thì lỡ nó hư thì mua cái khác thôi. Vật ngoài thân mà. Đó, thì nếu mà nghĩ như vậy thì không có chửi thằng con trai. Thì sẽ không làm cho bà vợ bực bội. Đó, thì nếu mà người vợ biết kiên nhẫn, không có bỏ đi, không đi shopping ở nhà để mà khom xuống, thì ông chồng về đâu cần kiếm cái chìa khóa mà đâu bị trật chứ. Đúng không? Và nếu người đàn ông đó chịch chậm một tí thì đâu có phải là mất cái hồ sơ hợp đồng. Nó có những cái chúng ta cần phải chậm lại một tí, cho nên cái từ mà sống chậm đó. Bây giờ chị thấy là chúng ta sống nhanh quá. Thì hồi xưa chị thấy mấy người mà lớn tuổi đó, lái xe cái gì đó, buộc không có gì làm, sao mà lái chậm dữ vậy trời. Và nghĩ ra là khi người ta retire rồi, người ta sống chậm để người ta tận hưởng từng cái giây cuộc sống. Cái đó mình phải lưu ý, quý vị cần sống chậm một tí và cảm nhận chậm một tí thì cái sự nóng nảy sẽ không có xảy ra. Rõ ràng là mọi thứ chúng ta đều từ cái đầu của mình mà ra thôi. Từ cái đầu, từ cảm xúc. Chúng ta cảm xúc chúng ta cũng từ cái suy nghĩ chúng ta mà ra, từ cái đầu mà ra thôi, thì sao nghĩ ước gì thì chúng ta ai cũng có thể control được cái đầu của chúng ta, có thể tỉnh táo được như vậy để mọi thứ đều có thể nhẹ hơn. Đứa góc độ mà chị Ngọc Miu vừa chia sẻ, do là mình va vấp trong cuộc sống và chúng ta đã tạo ra một cái thời thế mà tạo anh hùng đó, thì đó là dành cho những người đã va vấp. Thế thì những em trẻ, các em chưa có va vấp, để mà nói các em phải control cái cảm xúc của mình, thì Thanh Thảo nghĩ rằng ở cái show của Thanh Thảo và chị Ngọc Miu ngày hôm nay, những chia sẻ của chị Ngọc Miu, mình rút ra được bài học thôi, là mình phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Và hãy cho mọi thứ nó nhẹ đi. Thanh Thảo thường nghe này, không biết quý vị em chia sẻ có đúng hay không, có một sự việc xảy ra, em đều nghĩ rằng nếu như mà mình đưa cảm xúc mình như vậy nó sẽ tồi tệ hơn. Đúng rồi, nó sẽ tồi tệ hơn, mình hãy cho nó nhẹ nhàng hơn, để nó êm dịu hơn, để cho mình giống mình tự ru mình vậy đó. Như vậy nó lại cho mình cái kết quả nó lại nhẹ nhàng hơn, không biết có đúng hay không. Đúng đúng, chị bây giờ có nhiều khi chị bực quá đó, cái chị phải Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mình dằn xuống. Dạ. Đó. Nó sẽ đỡ. Một cái câu chuyện mà về một tí xíu cho quý vị nghe là một câu chuyện một người trẻ đó. Ví dụ chị thấy là cái người trẻ hoặc khác cái người trung niên, người lớn tuổi như mình, thì một câu chuyện như vậy là hai người đánh lộn với nhau. Dạ. Đưa lên tòa xử. Dạ. Hồi xưa đưa quan xử thì quan nói là cái thằng này nó nói là một tặng một là ba. Dạ. Mà con nói một tặng một là hai. Dạ. Đó, nó đánh con bét đầu luôn, quan xử ai đúng. Thì ông mới suy nghĩ, họ ông nói là thằng này một tặng một là ba, một tặng một là hai, nó đánh mày đúng không? Đúng, ta đánh mày 10 cây. Ủa, con đã bị đánh rồi mà con nói đúng một tặng một là hai. Dạ. Khi một tặng một là ba mới, khi ông xử xong, toàn kia đi về hãi dạ đi về, tôi một tặng một là ba, tôi đúng rồi, ông toàn sẽ cũng đi về sướng lắm. Nhưng cái thằng ở lại mới nói vậy nè, có những người đó họ đã xét trong đầu họ như vậy rồi, mày cãi không được đâu. Mấy thằng ngu á mà dạy nó không được, tao đánh mày cái tội mày ngu mà cãi cái thằng ngu. Mày để thằng ngu ra đời tao đánh nó. Mày không phải đánh nó. Một tặng một là ba, sao có nhiều người đánh nó lắm. Thành ra có những việc quý vị không cần tranh cãi, đúng rồi, để cuộc sống dạy cho họ. Mình im lặng để giữ cái tình bạn, giữ cái sự bình tâm cho mình. Thành ra một tặng một là ba, thả đi về đánh cái thằng một là một là hai, cái tội đi dạy thằng ngu là nó phần này, đúng không? Nhưng mà cũng là một cái thông điệp mà cái thằng một tặng một là ba đó về nó sướng lắm. Yeah. Nó sẽ giữ trong đầu nó cái một tặng một là ba. Yeah. Nó sẽ đi nói với nhiều người và nó sẽ bị nhiều người đánh. Nó khi đánh nó đủ, tự khắc nó sẽ thức tỉnh thôi. Giống như chỉ có một người cháu cũng hơi xa, ba mẹ dạy không được, cực kỳ lô manh, mà tánh tình mà nó mới có 14-15 tuổi thôi, mà con của đại gia Việt Nam. Thì tại vì mẹ nó cứ nhồi vào đầu là cái sự giàu sang phú quý bất cần, thì bà gửi chị dạy. Cái bà thấy chị dạy con khó. Cái chị nói không, chị không dạy, em yên tâm đi, nó lưu manh kiểu này đó, nó ra đời đó, người ta đặt nó vài trận thì nó sẽ bình, nó sẽ sáng suốt thôi, không cần để đời dạy nó, chứ mình dạy không được đâu, chị không nhận. Thật sự có những việc hãy để cuộc sống nó dài. Chúng ta không cần phải xen vào nhiều quá, đúng mà không? Rõ ràng bài học từ cuộc sống luôn luôn là một bài học rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ những cái thông điệp cuộc sống ngày hôm nay rất là hay. Và Thanh Thảo và chị Ngọc Nhi xin chọn giờ phút này để chia tay quý vị, và hẹn ở chương trình sau chúng tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều nữa những thông điệp mà trong cuộc sống chúng ta cần phải có. Cảm ơn chị và xin chào tạm biệt chị. Cảm ơn Thảo và kính chào quý vị.